Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 348, cô là nữ chính. Góc truyện audio.com. Hiện trường thét lên reo hò đinh tai nhức óc. Dưới hào quang như vậy, người nào không cảm thấy vinh hạnh? Ha ha ha, nam chủ trì cười to. Đáng tiếc, nữ chính chúng tôi không có ở đây. Nếu không tôi cũng có thể thét lên một phen rồi. Nữ chủ trì cười nói. Hở, như thế chẳng phải tôi thành vai phụ rồi hả? Cô đừng tới thì tốt rồi. Dạng này trói lọi chán ghét. Thật đúng là lần thứ nhất. Bùi Á Hạo quen thuộc tiết mục giải trí. Chỉ cười không nói gì. Đáy mắt chán ghét lại thấm lấy một chút xíu bên ngoài. Ngược lại Tịch Cẩm Viêm cười lạnh. Nhìn nữ chủ trì nói. Có Tổng thống đại nhân bưng lấy. Tin tưởng An Tiểu Thư vĩnh viễn là nữ chính của quốc gia này. Nữ chủ trì ngượng ngùng cười một tiếng. Lúng túng không biết nói cái gì cho tốt. Bùi Á Hạo nhíu mày nhìn Tịch Cẩm Viêm. Người đàn ông này, lại đánh cái bàn tính gì? Ai ngờ Tịch Cẩm Viêm thế mà mỉm cười với anh. Trong mắt màu hổ phách thâm thúy. Giống như xem thấu nội tâm Bùi Á Hạo. Để anh quả thực giật mình. Tiết mục truyền ra, tỷ lệ người xem TV cực cao. Không người nào dám cắt phần Tịch Cẩm Viêm ra sân. Câu nói kia tự nhiên cũng làm cho hơn phân nửa nhân dân nước R nghe được. Anh dội cho một chậu nước bẩn. Tát về phía chính mình tự tay nâng nữ chính lên trên thân. Trong lúc này, mọi người đối với An Chỉ Minh càng thêm chán ghét, thậm chí có người ký một lá thư. Hy vọng, Nhất Diệp Chi Thu, có thể một lần nữa quay phim cũng đổi đi nữ chính. Bọn họ cảm thấy, nữ vai thứ chính Phó Thiếu Thiếu cũng rất không tệ. Trên Internet, vì tiện mở ra cái website, đầu đề đều thành An Chỉ Minh. Bùi Á Hạo và Tịch Cẩm Viêm, chỉ bất quá chính là không cùng một dạng, liên quan tới đều là mặt trái tin tức của cô. Thiên Vương Bùi Á Hạo hot, Tịch Cẩm Viêm ca ngợi hot, cùng An Chỉ Minh cút ra khỏi làng giải trí hot, thậm chí nghiêm trọng hơn. Lại có người gọi điện đến phủ Tổng thống, hy vọng Tổng thống đuổi An Chỉ Minh ra khỏi nước R, việc huyên náo lớn như vậy. Tự nhiên không có khả năng không kinh động tới Cận Tư Hàn. Anh lập tức hạ lệnh phong tỏa hết thảy tin tức, ngàn vạn không cho An Chỉ Minh nghe được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Việc làm sao có thể biến thành dạng này? Cận Tư Hàn cũng không có lập tức trở về, mà chính là một mình đứng trước cửa sổ sát đất hồi lâu. Sau đó nói, cho tôi kết nối với Tịch Cẩm Viêm, giọng quá mức lạnh lùng, không có quá nhiều cảm xúc, một vẻ tức giận đều không có. Lại càng làm cho cảm thấy sợ hãi. Vâng, thư ký không dám nói thêm cái gì. Tranh thủ thời gian gọi điện liên hệ. Không có cái gì khó khăn trắc trở. Tịch Cẩm Viêm rất nhanh tiếp điện thoại. Trái ngược với bên này. Giọng Tịch Cẩm Viêm nghe vào lại có ý cười nhẹ nhẹ. Anh rất vui vẻ. Cận Tư Hàn khẳng định. Cũng không có hỏi anh. Nhờ phúc, cái này khiến tôi kiếm được không ít. Tịch Cẩm Viêm cười, tự nhiên, nộp thuế cho ngài cũng phải gấp bội rồi. Hơi híp mắt lại, hỏi một đằng, trả lời một nẻo như vậy. Dù Cận Tư Hàn biết Tịch Cẩm Viêm trèo chống kinh tế quốc gia cũng muốn quản lý anh một chút rồi. Thế nhưng mà anh làm sao không phải đang nói. Muốn trừng phạt anh, có thể phải suy nghĩ một chút rõ ràng. Anh nộp thuế nhiều nhất, Tịch Cẩm Viêm thế mà uy hiếp anh, dùng cái gọi là tiền thuế. Đáng tiếc, thứ anh không thiếu nhất cũng là tiền. Làm nguyên nhân như thế, ánh mắt lại rơi xuống tấm áp phích này. Tịch Cẩm Viêm mấp máy môi, thản nhiên nói, ngài giấu nữ chính của tôi. Vì tìm tới cô, tôi không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Nữ chính của anh, Cận Tư Hàn cười, xem ra anh chỉ có thể ngưỡng vọng cô cả một đời rồi. Nói xong, không đợi người bên kia phản ứng. Cận Tư Hàn liền cúp máy điện thoại, bước nhanh đi ra ngoài, nói, chuẩn bị xe, trở về rồi, giơ lên khóe môi, trong lúc lơ đãng lộ ra một nụ cười đắc ý. Tịch Cẩm Viêm ngẩng đầu nhìn người trước mắt, cười hỏi, chắc hẳn, anh cũng chuẩn bị làm tốt cả một đời ngưỡng vọng cô rồi. Cách chương.